Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, dùng độc đan, nghỉ ngơi một ngày thời gian, đảo mắt trôi qua, Dược Vương cốc nguyên lực nồng độ rất cao, cho nên khôi phục lên hết sức nhanh chóng, chỉ cho một ngày thời gian nghỉ ngơi, không phải Long Tinh Vân nghiêm ngặt, mà là ngày thứ hai cơ bản cũng có thể khôi phục lại, cho nên điều chỉnh xuống trạng thái. Lại có thể tiến nhập trong tỉ thí. Trước mắt mới chỉ điểm cao nhất chính là Lâm Hiên, vì 4/10. Còn như Long Bân cùng Long Phàm bọn họ thì chênh lệch không sai biệt lắm vô cùng. Khoảng cách này vẫn đủ đại. Cuộc tranh tài này thông qua 3 cửa trước, hôm nay xem ra đã trở thành Lâm Hiên giữa bọn họ tỉ thí. Phía sau thứ tự căn bản không có nửa điểm khả năng so sánh. Liền Long Bân bọn họ cũng không có so qua, chớ nói chi là vượt lên trước Lâm Hiên. Người xem đồng thời nghị luận ầm ĩ, thảo luận cửa ải kế tiếp nội dung đến tột cùng là cái gì. Một cửa so với một cửa đều phải khó khăn, cho nên bọn họ rất chờ mong cửa ải kế tiếp đến tột cùng sẽ là dạng gì nội dung. Ở Long Tinh Vân bọn họ lúc xuất hiện, hội trường một lần nữa bị dẫn bạo lên, bầu không khí nhanh chóng đề thăng tới cao thủy triều. Rốt cục lại lần nữa đến bắt đầu thi đấu thời gian. Bầu không khí nếu không có giảm, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Long Tinh Vân lộ ra thỏa mãn nụ cười. Hiện tại Lâm Hiên thu được đệ nhất danh, biểu hiện ra kinh người năng lực, để cho hắn cảm thấy thật cao hứng. Thông qua phía trước tam quan, chúng ta đều thấy không ít đệ tử tiến bộ. Điểm ấy để cho ta cảm thấy rất vui mừng. Kế tiếp liền đến cửa thứ tư tỉ thí. Long Tinh Vân tràn đầy hài lòng nói ra, chỉnh thể trình độ vẫn để cho hắn cảm thấy rất hài lòng. Dù sao tổng thể trình độ đều có không nhỏ đề thăng. Đương nhiên nhất cao hứng hay là bản thân ngoại tôn thu được số 1. Đây mới là để cho hắn vui vẻ. Ở Long Tinh Vân thanh âm đàm thoại xuống, chung quanh nhanh chóng an tĩnh lại, tỉ mỉ nghe một cửa nội dung, lo lắng nghe lậu nửa chữ. Hiện tại, thỉnh các vị người dự thi đi phía trước trong cái dương lớn lấy ra một chai đan dược. Long đỉnh, giữa quảng trường thì có một cái rất lớn cái dương, có cái chỗ rách có thể đưa tay đi vào lấy ra đồ đạc. Cảm giác giống như là rút thăm giống như, đông đảo đệ tử đều đi tới đưa tay đi vào lấy ra một cái bình đến. Đều không hẹn mà cùng mở nắp bình ra, ngửi một cái bên trong đồ đạc, đại đa số đều là biến sắc. Tựa hồ ngửi được cái gì không tốt đồ đạc. Các người không cần nghĩ nhiều cái gì, các người ngẫu nhiên rút ra đều là độc đan. Long Tinh Vân rất thẳng đất trống nói ra bên trong đồ đạc. Độc đan, mọi người kinh hô không ngớt, không nghĩ tới bên trong chứa dĩ nhiên là độc đan. Chàng chất độc này đan dùng tới làm cái gì? Lẽ nào đem ra luyện chế lần nữa? Cửa thứ tư nội dung rất đơn giản, các ngươi tùy ý rút ra độc đan chủng loại đều là bất đồng, không có bất kỳ một chai là tương đồng, cho nên giao lưu là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Các ngươi muốn làm là được ăn vào độc này đan, ở trong vòng thời gian quy định luyện chế ra giải dược. Cửa thứ tư nội dung cơ bản làm cho tất cả mọi người đều thổ huyết, thật coi là một cửa so với một cửa biến thái. Lần này là phải dùng độc đan, đồng thời còn muốn bản thân giải độc. Ăn độc đan xuống phía dưới, sắc mặt đều đen một nửa. Làm sao còn bản thân giải độc? Cái này độ khó đã không phải là đề thăng một chút chứ? Mọi người bất mãn âm thanh, cũng liền ở trong lòng phát tiết một chút mà thôi. Đây chính là cốc chủ bọn họ xuất ra đề mục. Phản đối chẳng khác nào đối với bọn họ có thành kiến. Truy cập p://ngantiuyen.com để đọc truyện yên tâm. Dành cho các ngươi độc đan đều là trải qua pha loãng. Nếu như không giải được, chỉ là độc ngất đi, chúng ta sẽ lập tức phái người cho các ngươi dùng giải độc đan. Long Tinh Vân đối chiến mọi người, biểu tình cảm thấy rất là thỏa mãn. Hắn phải chính là thứ hiệu quả này, phải chính là khẩn trương kích thích. Tỷ số quy tắc, thời gian hạn chế chính là các ngươi bản thân độc ngất đi. Tự nhiên cũng chính là giống như rời nơi thi đấu. Nếu như các ngươi thể chất có thể chịu nổi thật lâu, thời gian này thì càng nhiều. Thậm chí mình thể chất có thể giải độc nói, đều không cần giải đọc, coi như thông qua. Thời gian hạn chế là không có có. Nhưng chúng ta hay là quy định ở thời gian một nén nhang sau. Sẽ cho dư các ngươi chế tác tương ứng giải độc đan đan phương. Đến lúc đó bản thân căn cứ đan phương đến luyện chế. Nếu thật là biến thành như vậy kết quả, vậy các ngươi điểm sẽ hạ thấp không ít. Ở một nén nhang trước, có thể tự mình nghĩ ra giải độc đan đồng thời giải độc thành công. Như vậy thì là mắc điểm. Căn cứ thời gian tốn hao bao nhiêu, để phán đoán tăng thêm. Khoảng thời gian này chia làm tầng 5. Tầng thứ nhất cấp bậc thì thêm vô cùng. Tầng thứ hai cấp bậc chính là thêm chữ bát phân. Dựa theo xê dịch như vậy xuống phía dưới, mọi người đã là trợn mắt hốc mồm. Nhìn như nghe phía sau như là giảm thấp độ khó. Không nghĩ ra được sẽ cho giải độc đan phương. Như vậy là sẽ giảm thấp độ khó. Thế nhưng luyện đan cần là cái gì? Luyện đan lúc, phải có bình ổn tâm tính. Còn có không sai trạng thái. Mới có thể luyện đan thành công. Qua một ngày thời gian mới cho giải độc đan phương. Đến lúc đó luyện đan sư sớm đã hoảng hốt. Luyện chế đan dược lúc còn muốn bị độc dược ăn mòn. Có thể đưa tới luyện đan tỷ số thất bại đề thăng. Đến lúc đó liên tục thất bại. Phía sau nói không chừng bị độc ngất đi. Cửa ải này, chính là ở kiểm tra luyện đan sư tâm lý tố chất. Thân thể tố chất, còn có giải độc năng lực. Ở chỗ này bổ sung một chút. Nếu như dựa vào tự thân giải độc nói, là không có bất kỳ tăng thêm. Đây coi như là ngươi tự thân một loại năng lực. Cũng không tính là một loại tài luyện đan. Long Tinh Vân lại là bổ sung một chút. Cửa thứ tư nội dung xác thực biến thái một chút. Ngược lại thì kích khởi người xem nhiệt tình. Bọn họ chính là muốn nhìn đông đảo đệ tử. Giải quyết như thế nào xuống mấy vấn đề này. Người xem là thoải mái. Nhưng đông đảo đệ tử sắc mặt thì phát khổ. Những đề mục này đều là chưa từng có. Đương nhiên trước đây tỉ thí. Đồng dạng là dường như khó. Nhưng không có như vậy xảo trá. Cái này mấy ải thoạt nhìn rất biến thái. Nhưng đổi một góc độ đến xem cái này mấy ải đều là rất bình thường. Đều là khảo nghiệm người thầy luyện đan này năng lực cơ bản. Bản lĩnh lao không tốn sức thì nhìn cái này mấy ải. Quy tắc cơ bản đã nói xong. Long Tinh Vân trầm giọng nói. Như vậy hiện tại các vị có thể ăn vào độc đan. Thống nhất uống thuốc độc. Có chút nhớ nhung đợi thời gian một nén nhang qua đi mới dùng. Hy vọng cũng liền tan biến. Điểm ấy may mắn là không tồn tại. Muốn trực tiếp đợi giải độc đan phương. Cũng muốn đàng hoàng ăn vào độc đan. Chờ thêm thời gian một nén nhang lại nói. Sau đó hình ảnh chính là chứng kiến Long Đỉnh quảng trường tất cả người dự thi. Đều ngửa đầu ăn vào chai này độc đan. Thoạt nhìn còn tưởng rằng là tự sát tập thể. Lúc này một nén nhang vững vàng xen vào sa bàn bên trong. Đại biểu cho tỉ thí chính thức bắt đầu. Đông đảo đệ tử đều nhắm mắt lại. Bắt đầu cảm thụ trong cơ thể từ từ lan tràn ra độc tố. Đi cảm thụ trong đó độc tính. Đi tìm một chút khắc chế phương pháp. Nếu như trước thời hạn tìm ra phương pháp giải độc, chính là có thể tăng thêm A. Đây là vượt lên trước những người khác thời cơ tốt. Một dạng luyện đan sư đều sẽ có không ít giải độc đan phương. Bất quá đều là đáp án một dạng độc. Chân chính hay là muốn đúng bệnh hốt thuốc mới được. Nói cách khác thì tiện luyện chế giải độc đan. Đối với hiện tại ăn vào độc đan cơ bản không dậy nổi tác dụng gì. Nếu là có tác dụng nói. Long Tinh Vân đám người còn ra loại này đề mục làm cái gì? Đang so thử chính thức lúc bắt đầu. Lâm Hiên mắt nhìn chung quanh. Cười nhạt nói. Đề mục hay là đủ xảo trá. Nhưng cuộc tỉ thí này giống nhau muốn bắt. Convert by. King Killer. Hết chương.